Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, Cấm Thần, canh 1, Sở Ly khẽ cười một tiếng, thiên hạ đệ nhất cao thủ chỉ là chê cười, ai có thể chính thức vô địch, bệ hạ hay là đừng vội nhắc lại tốt, hắn quay đầu lườm liếc Tôn Minh Nguyệt, cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới tôn giáo chủ đã ở, Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, Sở Ly. Ngươi không nên trộn rộn vào. Quốc sự làm trọng, ngươi chớ để oán ta. Thiếu nợ ngươi đợi đi thiên ngoại thiên lại đền bù a. Thanh âm của nàng tại Sở Ly trong đầu vang lên. Đi mau. Hai người thực vô thượng kim cương vô thượng kinh có thể tâm ý tương thông. Sở Ly nói. Không vội, bọn hắn muốn dùng cấm thần ấn. Ngươi ngăn không được. Tôn Minh Nguyệt có chút vội vàng đạo. Sở Ly khẽ nói. Ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Ngươi, Tôn Minh Nguyệt không khỏi lo lắng. Sở Ly mở miệng nói ra. Thật đúng là đại nghĩa làm trọng. Không hổ là đứng đầu một giáo. Ta không oán ngươi. Ta như giết ngươi. Ngươi cũng không ai oán ta. Đây là tự nhiên. Tôn Minh Nguyệt trong trẻo mắt phượng hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Hừ một tiếng nói. Tất cả bằng bổn sự. Nàng biết rõ Sở Ly tính tình. Khuyên nữa cũng vô dụng. Mọi người đều cười mỉm nhìn xem. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt giao tình mọi người đều biết. Ngoại nhân khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng ở thiên thần trong hội truyền lưu rất rộng. Hai người tại thiên ngoại thiên cảnh giới lúc. Liền có thể liên thủ đối phó được thiên thần. Hôm nay đều vi thiên thần. Một khi liên thủ. Sẽ càng thêm đáng sợ. Ngẫm lại tựu đau đầu. Nhưng bây giờ chia ly. Đều vì mình chủ. Ngẫm lại không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Thế sự vô thường. Cho dù thân là thiên thần cũng là thân bất do kỷ nột. Động thủ đi. Tôn Minh Nguyệt bên người bạch y nữ tử hừ nhẹ. Nàng áo trắng khó giấu uyển chuyển dáng người. Đôi mắt sáng trong trẻo. Hiển nhiên dung mạo như cũ tuổi trẻ xinh đẹp. Thanh âm cũng thanh thúy dễ nghe. Sở Ly lại biết nàng là Tôn Minh Nguyệt sư tổ Gai Diệu Vân. Niên kỷ thế nhưng mà không nhỏ. Tám cái thiên nhân đồng thời thân hình sáng ngời. Bỗng nhiên sáng lóa. Lập tức bọn hắn bờ môi hé. Đọc thầm khẩu quyết. Sở Ly nghe xong liền biết bọn hắn muốn làm gì. Đây là tế thiên văn. Phanh. Tám người tụng văn cực nhanh. Trong chớp mắt hoàn thành. Sau đó quanh thân rồi đột nhiên lại sáng ngời. Lập tức buồn bã. Tám đạo quang mang tại bầu trời hội tụ. Xông lên thiên không. Lập tức bầu trời hàng hạ một đạo vầng sáng. Lập tức đánh trúng Sở Ly. Sở Ly khi bọn hắn tụng văn lúc liền cảm thấy nguy hiểm. Muốn hoạt động lại phát hiện chung quanh dĩ nhiên khóa lại hư không. Không cách nào chuyển rời ly khai. Lập tức vầng sáng đánh xuống lúc. Hắn dĩ nhiên ngạnh xanh xanh dựa vào khinh công chuyển rời ra 10 mét. Đại viên kính trí bao phủ bốn phía. Vầng sáng vừa dụng hắn sớm cảm ứng được. Dựa vào cái này một cảm ứng, hắn sớm chuyển rời, đáng tiếc cái này đạo quang hoa cũng quẹo vào. Hắn mặc dù chuyển ra 10 mét, nhưng trong nháy mắt gặp lại liền đuổi theo. Tốc độ của nó quá nhanh, lúc này đây Sở Ly tránh né không kịp, ngạnh xanh xanh bị thụ một kích này. Phanh, phát ra một tiếng trầm đục, thân hình hắn lại không lui. Hắn sắc mặt biến hóa, một đạo kỳ dị lực lượng toàn ở bên trong thân thể. Lập tức ngăn cách hắn cùng với thiên ngoại thiên liên hệ. Không khác phong cấm tu vi của hắn. Một chiêu này cùng lúc trước thiên ngoại thiên đánh xuống thiên phạt tương tự. Hắn lại không chút hoang mang. Vận chuyển thực vô thượng kim cương vô thượng kinh. Không cần quá lâu liền có thể phá khai. Hắn tu vi đã phế. Nhanh lên một chút động thủ. Một người trung niên nam tử khàn giọng quát. Bọn hắn tám cái thiên nhân quanh thân ảm đạm vô quang. Phảng phất thiêu đốt hầu như không còn ngọn nến. Tùy thời hội dập tắt. Hiển nhiên một chiêu này cấm thần ấn một cái giá lớn thật lớn. Bọn hắn một lát khôi phục không đến. Mà Sở Ly thiên thần trường cũng lập tức tiêu tán. Giống như ngạnh xanh xanh gầy một phần. Bọn hắn tất cả mọi người biết rõ cấm thần ấn có hiệu lực. Sở Ly dĩ nhiên không hề có thiên uy năng của thần. Đoạn tuyệt cùng thiên ngoại thiên liên hệ. Những thiên nhân này cùng thiên thần tuy biết Sở Ly thụ qua thiên ngoại thiên làm cho đuổi giết. lại cũng không biết Sở Ly Thụ hôm khác phạt, Phong Cấm hôm khác thần. Cuối cùng nhất phá cấm mà ra thành tựu chính thức thiên thần. Không thể vật che chắn. Bọn hắn chứng kiến cấm thần ấn có hiệu lực, liền tin tưởng 10 phần. Hôm nay nhất định có thể giết được mất Sở Ly. Đã không có thiên thần uy năng, Sở Ly cường thịnh trở lại cũng không cách nào thoát ly bốn đại thiên thần vây giết. Bọn hắn thầm nghĩ, bốn đại thiên thần như không thể giết chết một cái Phong Cấm thiên thần tu vi thiên ngoại thiên cao thủ, cái kia thật đúng là không bằng tự sát được rồi. Trịnh Đông Lai quát, Đồng công tử, chúng ta động thủ đi. Đồng Quang giật gật gật đầu, rút ra bên hông trường đao, thở dài một tiếng nói, Sở Ly, ngươi cũng không ai oán ta. Chúng ta mặc dù không có kết thù, đáng tiếc ngươi là đại quý người, không thể nâng cốc chung ẩm thật là một đại chuyện ăn năn. Thiên ngoại thiên tạm biệt a. Hắn dứt lời một đao chém xuống, ánh đao như luyện, tại mọi người trước mắt nhoáng một cái, lập tức đã đến Sở Ly cổ trước, liền muốn kêu đầu của hắn. Phanh, Sở Ly dựng thẳng trường như đao phản chém về phía ánh đao. Bàn tay cùng bảo đao tương trước, vậy mà không chút nào tổn hại, vẻn vẹn lưu lại một đạo bạch ấn. Nhàn nhạt nhìn về phía Đồng Quang Giật, Huyền Vũ Sơn Đồng Quang Giật, đúng là Đồng Mỗ. Đồng Quang Giật cảm thấy thất kinh, không nghĩ tới Sở Ly lực lượng cơ thể cường đến như thế cảnh giới. Phải biết rằng chính mình dùng thế nhưng mà Huyền Vũ Sơn bảo đao, chém sắt như chém bùn, lại chém không đứt tay của hắn. Sở Ly thản nhiên nói, nghe nói qua tên của ngươi. Trịnh Đông Lai một trưởng chụp được, trưởng kình vô hình lại như đao nhọn. Sở Ly một bên vận chuyển thực vô thượng kim cương vô thượng kinh trùng kích cái kia đoàn lực lượng, không chút kinh hoàng, một bên vận chuyển vô thượng kim cương bất diệt thân, đồng thời tay trái ấn lên thí thiên kiếm, thí thiên quyết đồng thời lưu truyền. Hắn nhất tâm tam dụng, nhưng lại thành thạo, thí thiên quyết sử dụng kình lực cũng không phải là nội lực, mà là thọ nguyên, cố cùng vô thượng kim cương vô thượng kinh cũng không xung đột, có thể cùng nhau vận chuyển. Phanh, Trịnh Đông Lai tay phải cùng hắn tay phải tương giao, thân thể cuốn ngược lại bay trở về, không cách nào đạp vào hư không, rơi trên mặt đất lảo đảo lui hai bước, sắc mặt đỏ lên hai mắt trừng lớn, khẽ nói, tốt tu vi thâm hậu, lại đến. Bọn hắn đối với cấm thần ấn tin tưởng 10 phần, Sở Ly thiên thần trường dĩ nhiên tán đi, cho nên tu vi hiện tại chỉ là vốn là trong thân thể chỗ tồn trữ, dùng một phần thiếu một phần, cường thịnh trở lại cũng tồn trữ có hạn, không dùng được mấy chiêu. Hắn tung người mà lên, lao xuống như ưng quắp thỏ. Phanh, Sở Ly cùng hắn lại đối với một trường, lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài. Sở Ly không có đem hết toàn lực, hơn phân nửa tâm thần dùng tại trùng kích cấm thần ấn bên trên. Thực vô thượng kim cương vô thượng kinh một lần trùng kích. Cấm thần ấn tựa như hồng thủy ở dưới đê đập, tùy thời khả năng bị sông hủy, lung lay sắp đổ. Xem đao, Đồng Quang giật quát nhẹ, ánh đao đã tới. Sở Ly nhắm lại con mắt, một đao kia sắp xỉ đánh lén, đúng tại Sở Ly cùng Trịnh Đông Lai đối trưởng. Lực cũ vừa đi lực mới không sinh chi tế, hỏa hầu đắn đo được tinh chuẩn, bởi vậy có thể thấy được cái này Đồng Quang giật bên ngoài khờ nội gian, cực thiện ngụy trang. Sở Ly lần nữa dựng thẳng trường như đao hoành trước, xùy, Đồng Quang giật bảo đao rồi đột nhiên sáng rõ, Sở Ly trong lòng báo động, hóa trưởng vi chỉ, suýt xảy ra tai nạn chi tế tránh đi một đao kia, chỉ cùng đao tương sai chi tế. Nhẹ nhàng bắn ra, đinh, chấm ngoặc kép, bảo đao phát ra thanh minh, lập tức hào quang lập lòe, sáng tắt bất định. Đồng Quang giật thân hình trì trệ, đạn chỉ kinh lôi uy lực ra ngoài ý định, hắn quanh thân lập tức tê dần. Sở Ly hóa chỉ vi quyền, phanh, Trịnh Đông Lai hoành trưởng thay Đồng Quang giật ngăn cản một quyền, thân thể thẳng tắp lui về phía sau, như phía sau lưng có dây thừng mãnh liệt kéo. Dưới chân lưu lại hai đạo song song sẹo sâu, quyền kình chi cương mãnh bá đạo không phải bàn cãi. Tôn huynh, Tôn giáo chủ, lúc này không ra tay càng đợi khi nào? Trịnh Đông Lai quát, Hắn vốn cho là mình cùng Đồng Quang Giật Tựu có thể giải quyết mất cấm thần ấn ở dưới Sở Ly. Vạn không nghĩ tới hắn bị cấm thiên thần uy năng, lại vẫn lợi hại như thế. Đồng Quang Giật thoạt nhìn cùng hắn tu vi không sai biệt nhiều. Đánh nhau lại căn bản không phải đối thủ. Thiên thần lực không cách nào xâm nhập thân thể của hắn. Xem ra một lát bắt không được. Để tránh đêm dài lắm mộng, hay là mời đến Đại Ly Hoàng đế Tôn Pháp Sinh cùng Quang Minh Thánh giáo giáo chủ Tôn Minh Nguyệt ra. Tay, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.